Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 548, tình thế chuyển xấu. Két, cửa thư phòng mở ra, một trận gió thổi qua, một con thần điểu tựa như một ngọn lửa đã xuất hiện trước thư phòng. Chính là Tiểu Thanh. U, Đằng Thanh Sơn mở miệng phát ra một tiếng kêu lớn. Việc học tập thủ ngữ cần phải có thiên phú, nhưng cường giả hư cảnh có thể khống chế thanh âm cực kỳ tinh tế. Mặc dù tâm tư Đằng Thanh Sơn đều bỏ cả vào thương pháp và ngộ đạo, nhưng cũng học được chút ít từ Lý Quân, nhất là một vài câu thủ ngữ đơn giản. Mặc dù vẫn không thể trò chuyện với yêu thú bình thường được, nhưng việc chào hỏi và nói vài câu đơn giản thì không thành vấn đề. Trong đôi mắt bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh tràn đầy vẻ vui mừng, cũng vui vẻ hót vang một tiếng. Lúc này, hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn cùng với bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang đứng giữa đình viện. Tiểu Quân, muội hỏi Tiểu Thanh xem đã tra được bây giờ Lâm Lâm ở đâu chưa? Đằng Thanh Sơn hỏi. Được. Lý Quân vội quay về phía bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh hót vài tiếng. Tiểu Thanh cũng trả lời rất nhanh. Thanh Sơn, Lý Quân khẽ mỉm cười, nhìn Đằng Thanh Sơn. Tiểu Thanh đã hỏi thuộc hạ nó rồi, đã điều tra ra được nơi Lâm Lâm. Hiện giờ, con nó đang ở cùng Tiếu Tiêu ở Toàn An Thành ở Vũ Châu. Đến tận cả Vũ Châu à? Thật là to gan. Đằng Thanh Sơn giờ khóc giờ cười. 16 năm qua, phần lớn thời gian bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh sống ở Man Hoang, nhưng cũng thường xuyên tới Đại Duyên Sơn. Đối với một con yêu thú hư cảnh thích phi hành, thì dù sao Đại Duyên Sơn cũng quá nhỏ. Hơn nữa, địa vị bất tử Phượng Hoàng cao quý. Giữa Man Hoang mênh mông, dưới trướng Tiểu Thanh cũng có không ít thuộc hạ chim chóc và những tộc yêu thú phi hành. Con bé Lâm Lâm trước mặt huynh thì rất vâng lời, nhưng nó trời sinh gan lớn, không phải huynh không biết. Con bé Lâm Lâm trước mặt huynh thì rất vâng lời, nhưng nó trời sinh gan lớn, không phải huynh không biết. Lý Quân lườm Đằng Thanh Sơn, chẳng phải là vì người cha này sao? Hồi nhỏ quá cưng chiều nó. Đằng Thanh Sơn cười bất lực, sau đó hắn liếc mắt ra phía ngoài hô. Người đâu? Lập tức một thị nữ chạy tới, trộm liếc nhìn Đằng Thanh Sơn, hành lễ. Môn chủ, người đi mời tông lộ trưởng lão tới đây. Đằng Thanh Sơn phân phó. Dạ, thị nữ cung kính thối lui, nhanh chóng đi mời tông lộ trưởng lão hình ý môn. Đêm khuya rồi, huynh bảo tông trưởng lão tới làm gì? Việc gì cũng để đến ngày mai, nói cũng không muộn mà. Lý Quân khẽ nhíu mày, Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu. Tông trưởng lão quen thức đêm, lúc này ông ta chưa ngủ đâu, nếu không ta cũng sẽ không giao việc thu thập tin tình báo cho ông. Tông lộ là một thành viên Đằng Gia Trang, Cửu Châu đại địa loạn lạc không ngừng, mỗi ngày đều có rất nhiều người cửa nát nhà tan. Tông lộ là người lúc còn thiếu niên, trong lúc trốn chết được Đằng Gia Trang nhận nuôi. Kỳ thật có rất nhiều người giống như tông lộ, được người trong trang nhận nuôi, như mẫu thân Viên Lan của Đằng Thanh Sơn, cũng chính là người được lão tộc trưởng Đằng Vân Long nhận nuôi. Bây giờ tông lộ cũng đã hơn 50 tuổi, năm xưa cũng đã từng thấy Đằng Thanh Sơn trưởng thành. Đằng Thanh Sơn rất tín nhiệm tông lộ. Dù sao tuy là họ tông, nhưng cũng không khác gì tộc nhân Đằng Gia Trang cả. Đăng, đăng, đăng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Sau đó một bóng người mặc thanh bào xuất hiện trước cửa viện, chính là tông lộ. Tông lộ mặc dù trên 50, nhưng đầu vẫn lại không một sợi tóc bạc, hơn nữa cũng từng phục dụng một chút chu hỏa tiểu, nên thân thể trông rất khỏe mạnh. Tông thúc, vào đi. Đằng Thanh Sơn cười gọi. Môn chủ, tông lộ đang cầm một sấp hồ sơ dày, cười nói. Giữa trưa hôm nay, ta nghe thấy tiếng cười của môn chủ. Đoán là môn chủ lần này bế quan có nhiều thu hoạch, thu hạ xin được chúc mừng. Đằng Thanh Sơn chỉ có thể bất lực cười. Trong Đằng Gia Trang, từ bé quen gọi tông thúc rồi, nhưng bây giờ tông lộ lại nói là quy củ không thể phế, nên trước mặt Đằng Thanh Sơn luôn tự xưng là thuộc hạ. Tông chủ, đây là tin tình báo hơn 10 ngày qua từ các nơi đưa về, hơn nữa có mấy cái rất trọng yếu. Tông lộ vội sắp hồ sơ đưa tới. À, Đằng Thanh Sơn nhận lấy. Bằng vào Thanh Sơn hội quán giải rác khắp các nơi trên Cửu Châu, hơn nữa người tu luyện nội gia quyền ngày càng xâm nhập sâu vào khắp các nơi,